Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, thứ, thất bại, Chư Thần Đại Lục, Côn Lôn Tuyết Vực, trở lại xa cách nửa năm Chư Thần Đại Lục, tâm tình mọi người đều có chút trầm trọng, ám tộc trong, mọi người đều đi tới luân hồi trước gương, nhìn trước mắt thật lớn phong cách cổ xưa luân hồi kính. Này dường như đã thành bọn họ hy vọng duy nhất, cũng là duy nhất niệm tưởng. Hắc Tiểu Thiên đứng ở trước gương, trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình áp lực rất lớn. Nàng hại sợ thất bại, sợ nhìn thấy bọn họ thất vọng ánh mắt, đêm tối yên tĩnh nhìn nàng, dùng ánh mắt cho nàng làm khuyến khích. Vân Sơ cũng nhìn thấu Hắc Tiểu Thiên khẩn trương, khẽ nói, tận lực liền hảo, bọn họ cũng đều biết. Thành công tỷ lệ rất xa vời, luân hồi kính thái cổ lão, thái cũ nát, cho dù hiện tại luân hồi kính đối với bọn hắn đến nói, như trước rất cường đại, thế nhưng đã thiếu nghịch thiên sửa mệnh lực lượng, có thể hay không thành công nhượng khúc hoài thương chuyển thế trùng sinh. Ai cũng không thể khẳng định, bọn họ chỉ có thể đồ, thành công, đều đại vui vẻ, thất bại. Hồn bay phách lạc, đại ma tướng bị đóng băng hậu thần cách trịnh trọng kỳ sự giao ở tại Hắc Tiểu Thiên trên tay. Từ trước đến nay âm u hờ hững khuôn mặt tuấn tú thượng. Mang theo một tia vi không thể nghe thấy thất vọng, ngoặc kép chấm chấm, xin nhờ, hắn nhẹ giọng mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Hắc Tiểu Thiên ngẩn ra, nàng chưa từng gặp quá cao cao tại thượng đại ma sẽ có như vậy một mặt. Hắn thỉnh cầu. Rơi vào trong lòng của nàng, làm cho nàng tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng. Hắc Tiểu Thiên thực sự không thể khẳng định chính mình có thể làm được hay không. Đãn giờ khắc này, nhìn đại ma hơi hiện ra thỉnh cầu mắt, nàng còn là trọng trọng gật đầu. Ta tận chính ta cố gắng lớn nhất, Hắc Tiểu Thiên ôm thần cách về tới luân hồi trước gương. Luân hồi kính trên người tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như đã ở im lặng an ủi Hắc Tiểu Thiên. Làm này thập mấy vạn năm đến, duy nhất có thể điều khiển luân hồi kính Hắc Tiểu Thiên. Luân hồi kính với nàng có một tia ỷ lại, bất quá Hắc Tiểu Thiên rất rõ ràng, ở luân hồi kính trong lòng, vĩnh viễn đâu chỉ có một chủ nhân, kia người chủ nhân ai cũng thua cái mơ siêu nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên muốn bắt đầu điều khiển luân. Hồi kính độ khúc hoài thương thần cách chuyển thế trùng sinh sau. Ám tộc chờ người tự giác tản mở ra. Không dám lưu lại quấy rầy. Đêm tối hòa đại ma là một ma tộc, ở tại chỗ này, cũng sẽ ảnh hưởng Hắc Tiểu Thiên lực lượng. Thế là liền thối lui đến phòng khách ngoại. Vân Sơ làm có vô tận sinh mệnh lực thần hoàng. Lưu lại đảo không quan trọng. Mắt thấy Hắc Tiểu Thiên nhắm mắt, liền muốn bắt đầu. Yêu Nghiệt đột nhiên nói. Chờ một chút, mọi người quay đầu nhìn về phía Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt giơ tay lên, che lồng ngực của mình. Cuối cùng liếc mắt nhìn thần cách, sau đó bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, ta liền không ở lại tới. Kết quả thế nào, các ngươi trái lại phái một người cho ta biết, nói xong câu đó. Yêu Nghiệt quay người, trực tiếp bay đi, hắn đang sợ tận mắt thấy đến chính mình không muốn nhìn thấy nhất mộ. Đại ma nhấp mân môi, nhìn Yêu Nghiệt ly khai bóng lưng, không nói gì. Bất quá nhưng cũng lui về phía sau mấy bước, bất nhìn lại luân hồi kính và Hắc Tiểu Thiên, mà là dựa lưng vào tường, hơi đóng chặt mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người không có người đang nói chuyện, Hắc Tiểu Thiên trong tay lực lượng chậm rãi khuếch tán ra. Tường thần cách thượng băng tầng từng chút tan, một mình ly khai Yêu Nghiệt, mang theo tâm tình nặng nề, chạy tới trong núi Tâm Ơ Siêu hắn vốn là nghĩ tìm một chỗ. Yên tĩnh chờ đợi một trận, nhưng không nghĩ đi tới nơi này trong núi Tâm, hội kiến đến so với trước đây còn muốn càng thêm già nua ám tộc tộc trưởng. Yêu Nghiệt yên lặng liếc mắt nhìn ám tộc tộc trưởng liếc mắt một cái. Sau đó bò lên trong núi Tâm đàn tế thượng, ngồi ở ám tộc tộc trưởng trước mặt, ám tộc tộc trưởng mở mắt ra, già nua mắt, hiền lành chung mang theo đục ngầu. Yêu Nghiệt đạo, ông lão, ta vẫn cảm thấy. Ngươi che giấu mọi người chúng ta một việc, chuyện này, cùng Tiểu Bạch có liên quan, có phải hay không? Ám tộc tộc trưởng khẽ cười cười, dùng cái gì thấy rõ? yêu nghiệt đạo, trực giác ám tộc tộc trưởng khẽ thở dài. Ta vẫn chưa có bất kỳ dấu giếm nào chuyện của các ngươi, yêu nghiệt xinh đẹp mắt đột nhiên ảm. Đạm xuống, bất phục bình thường kiêu ngạo hắn. Giờ khắc này thoạt nhìn thất lạc được không được, vốn là tương đối tính trẻ con hắn. Lúc này thoạt nhìn, càng như là cái bị vứt bỏ đứa nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thì không thể, lừa gạt chúng ta một chút không? Để cho bọn họ trong lòng nhiều niệm tưởng, nếu quả thật thất bại lời. Nếu như tiểu bài thực sự hồn bay phách lạc lời, ít nhất bọn họ trong lòng còn nhiều niệm tưởng, gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Lão phu là một người sắp chết, ngươi lại hà tất ở ta lão đầu này từ trên người. Cho mình đồ tăng phiền não đâu. Trong mắt yêu nghiệt có chút mờ mịt, người sắp chết, tử là cái gì tư vị đâu. Ám tộc tộc trưởng nghĩ nghĩ, có lẽ là, nhìn tất cả thiện ác, đều là ôn hòa, nhìn mỗi sự phong cảnh, đô hội hoài niệm, nhìn mỗi người, đô ở bất xá, đây là một mỗi ngày ở đếm ngày. Chờ chết người cảm giác không? Nhìn tất cả thiện ác, đều là ôn hòa, nhìn mỗi sự phong cảnh, đô hội hoài niệm, nhìn mỗi người, đô ở bất xá, hay là lúc này ở trong tối tộc tộc trưởng trong lòng. Thiện ác đã không quan trọng, hắn có hắn hoài niệm, có hắn không nỡ. Thế nhưng hắn hay là muốn tử, yêu nghiệt ánh mắt rung rung, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy có chút mũi toan, ta có thứ cũng sắp chết, yêu nghiệt hút hút mũi đạo. Thế nhưng ta không có ngươi loại cảm giác này, ám tộc tộc trưởng đạo. Nga, vậy là ngươi cảm giác gì? Yêu nghiệt lại hít mũi một cái, ta chỉ là cảm thấy, ta còn không nhìn thấy Tiểu Vân Vân và Quân Hàn Nguyên hạnh phúc vui vẻ. Không lo không nghĩ, ta còn không thành vì chư thần đại lục lợi hại nhất. Tối người có tiền, liên tiểu bạch cái miệng nhỏ nhắn nhi cũng không thân quá. Ta liền cảm thấy, không muốn chết, một chút cũng không muốn chết, ám tộc tộc trưởng cười khởi lai. Phía sau ta liền sống lại, Tiểu Vân Vân còn cho ta chuẩn bị một như thế hoàn mỹ thân thể. Thế nhưng... ta còn là thân không đến tiểu bạch, yêu nghiệt phi thường ủy khuất. Người nói ta trước đây làm chi còn đem hắn giao cho Tiểu Vân Vân a? Nếu không ta sớm bắt hắn cho là mơ siêu, ám tộc tộc trưởng cúi đầu. Yêu thương nhìn con lại thành một đoàn yêu nghiệt, người đang sợ không? Không phải sợ lời, hắn sẽ không theo chính mình một mau tử lão già. Nói này đó trong lòng nói, yêu nghiệt giơ tay lên, che ở bộ ngực mình thượng. Thì thào nói, chẳng biết tại sao, theo vừa khởi, ta ngay tâm thần không yên, ta tổng cảm thấy, hắn che miệng lại ba, không muốn làm cho chính mình nói ra kia mấy chữ. Ám tộc tộc trưởng nhẹ giọng nói, mệnh lý có lúc trung tu có, mệnh lý không lúc đừng gò ép, yêu nghiệt trương mở miệng. Nhìn ám tộc tộc trưởng, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi... thật không có giấu giếm chúng ta cái gì không? Người biết, thất bại hậu quả, là tiểu bạch lưu lại duy nhất thần cách đô hội không bảo đảm. Triệt để hồn bay phách lạc, ám tộc tộc trưởng nhìn lại yêu nghiệt mang theo khẩn cầu ánh mắt. Lẳng lặng nhìn, một lúc sau, hắn như trước lắc đầu. Không có, cho dù hắn biết rõ. Đáp án này, đối với bọn hắn đến nói. Có bao nhiêu sao tàn nhẫn? Yêu nghiệt nhắm mắt lại. Ngồi ở trên bồ đoàn, dựa lưng vào đỉnh lò, không nói thêm gì nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn không biết quá khứ bao lâu, chỉ cảm thấy hình như có 10 năm, trăm năm dài như vậy. Mãi đến Diêm Lệ thanh âm kéo suy nghĩ của hắn, yêu nghiệt mở mắt, nhìn Diêm Lệ thật dài thở dài, nhẹ giọng nói, thất bại, hết chương.